Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 78, Nghiêm Lột Da. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ không phải ông nói, cầm ba quyển nhất giai thượng phẩm yêu kỹ trong tay, Trần Vân Thanh hơi có một chút ngạc nhiên. Tôn này ông chủ vừa nói xong không bán nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, quay lại liền đưa cho hắn ba quyển, loại này trở mặt cũng khá là nhanh một chút. Còn làm ra vẻ thần bí như vậy để làm gì? Nơi đây có rất là nhiều người qua lại, một khi ông chủ này đưa ra, liền không muốn người nhìn thấy cũng khó. Làm như thế này, ông ta là không sợ người của tam đại gia tộc đến tìm mình tính sổ hay là sao? Anh bạn trẻ, cậu có điều không biết, những bộ yêu kỹ này không phải thuộc về tam đại gia tộc sở hữu, mà là do các tán tu túng thiếu tìm đến tôi bán ra, nên là không có sợ tam đại gia tộc người biết. Mộ Táng mỉm cười tự tin trả lời nói, tam đại gia tộc cấm cản, nhưng bọn chúng làm cũng nên có một mức độ vừa phải. Chỉ cấm bán ra yêu kỹ nhà mình, tránh để đối thủ học được, từ đó gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng mà những cái không thuộc về mình, bọn chúng cũng không thể bá đạo cấm cản, như để cho Nam Hắc Thị người người phần nổ, tam đại gia tộc cũng không sống yên ổn, nên đưa ra ba bộ yêu kỹ này, hắn đây hoàn toàn có thể an tâm. Nha, tôi đã hiểu, Trần Vân Thanh gật đầu, cũng không cần chú ý người xung quanh nhỏ ngó nữa, hắn là tập trung quan sát ba cái này bộ yêu kỹ. Tán tu cũng là một cái quần thể không hề nhỏ tại yêu giả thế giới. Bọn họ có thể không có nhiều yêu kỹ cũng như yêu quyết như các đại thế lực đệ tử, nhưng cũng không thể xem thường bọn họ được. Những người kia thường là đi vào những bí cảnh, sơn mạch tìm kiếm cơ duyên, phát hiện ra yêu kỹ, yêu quyết của các bậc tiền bối trước khi chết để lại cũng không có chuyện gì lạ. Những cái này yêu kỹ, rất lớn khả năng là do những vị tán tu kia lấy từ những nơi đó đưa ra đây. Ông chủ, tôi chọn quyền linh phong kiếm pháp yêu kỹ này. Trần Vân Thanh nhìn qua ba bộ yêu kỹ một chút, sau đó dừng lại nơi bôn linh phong kiếm pháp, đem nó cất giữ, còn hai bộ yêu kỹ kia hắn liền là đem nó trả lại cho Mộ Táng trước mắt. Không có gì ngạc nhiên khi mà Trần Vân Thanh chỉ chọn có một bộ linh phong kiếm pháp, nó là thuần kiếm pháp yêu kỹ, trong khi hai bộ còn lại, một bộ trường pháp, cùng một bộ quyền pháp, cả hai đều là thứ Trần Vân Thanh không cần, cũng là không có thiếu. Vì trong tay của hắn cũng có không ít loại này sau khi trấn lột của đám ngoại viện đệ tử cung Trần Nhật tên kia. Anh bạn trẻ, như cậu còn muốn mua nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp mà nói, tôi liền có thể chỉ cho cậu một cái con đường. Nhận lấy tiền từ tay Trần Vân Thanh sau, Mộ Táng tâm trạng cũng khá vui vẻ. Hắn quan sát thấy Trần Vân Thanh không chỉ muốn mua một bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp, mà còn nhiều hơn, nên là hắn nổi lên lòng tốt muốn chỉ điểm một phen. Đây cũng là vì Trần Vân Thanh này không có kỳ kèo mặt cả hắn nguyên nhân, mấy ngàn đồng vàng một quyển yêu kỹ đưa ra liền không hề chợp mắt một chút, như là người khác mà nói, liền là còn lâu lắm. Nhị giai hạ phẩm yêu kỹ như đủ tiền, cậu cũng có thể mua được. Ngẫm nghĩ một chút, Mộ Táng bồi thêm một câu, nơi mà hắn định chỉ điểm cho Trần Vân Thanh, đúng thật sự không chỉ có nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, số lượng cũng không có ít, mà ngay cả nhị giai hạ phẩm yêu kỹ. Thậm chí nhị giai trung phẩm yêu kỹ cũng là có. Vấn đề là Trần Vân Thanh này có thể tinh mắt cẩn thận chọn ra được hay không mà thôi. Ông chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ông biết nơi nào con đường, xin vui lòng nói cho tiểu tử một hai. Trần Vân Thanh nghe cái này Mộ Táng lời nói. Thân hình hơi là chấn động một chút, nhanh tay lấy ra một tờ chi phiếu 100 đồng vàng, đưa nhanh vào trong của vị ông chủ này. Khách khí lên tiếng thỉnh giáo nói. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp, đây là thứ mà hắn cần dùng gấp hiện tại. Nói thật hắn có ý hồi Trần Phủ một chuyến, đem những cái chuyên tu kiếm đạo yêu giả trấn áp một phen, đem yêu kỹ của bọn chúng thu làm của riêng, hợp với lại những bộ yêu kỹ kiếm pháp mà hắn đang có. Đúng là sẽ có thể đủ 9 bộ, tạo ra được một bôn nhị giai yêu kỹ mới. Nhưng là cách làm kia quá khoa trương, chắc chắn sẽ bị nhiều người biết. Cũng như đắc tội với lại vô số thế lực bên trong Trần Phủ, như không phải vạn bất đắc dĩ mà nói, hắn liền sẽ không có đi con đường này. Thà đột phá yêu giả cửu trọng, bỏ ra 10 vạn đồng vàng vào yêu kỹ các chọn một bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ còn hơn. Lão Mộ A, ông lần này cũng không quá công đạo rồi, đưa thằng nhóc kia đến Nghiêm Lột Da kia, không khác nào là hại hắn kia chứ. Chờ Trần Vân Thanh theo hướng chỉ dẫn của Mộ Táng rời đi sau. Một cái ông chủ cũng là bán yêu kỹ kế bên tên Ngụy Lôi đi đến, có chút ý tứ trách cứ ông bạn đồng hành này của mình. nơi mà vừa rồi mộ táng chỉ điểm cho Trần Vân Thanh, nơi đây yêu kỹ khu làm buôn bán người người đều là biết, đó là cửa hàng của Nghiêm Lộ Á, một cái thần bí không rõ cao thủ, chuyên bán ra yêu kỹ các loại. Khác với bọn họ nơi đây chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, chỉ toàn bán ra một ít nhất giai trung phẩm yêu kỹ cùng yêu quyết không mấy giá trị. Nghiêm Lộ Á là làm ăn mua bán lớn, chuyên cùng yêu sĩ cảnh giới giao dịch, thấp nhất cũng là yêu giả cửu trọng cảnh giới. Những bộ yêu kỹ bên kia Nghiêm Lỗ Á bày bán, kém cũng phải là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ trở lên, cao lên đến nhị giai trung phẩm yêu kỹ, thể loại phồn đa, như một cái gia tộc yêu kỹ các một loại, ngay cả yêu kỹ của các đại gia tộc đều có, còn bán công khai. Rất nhiều người là không có ai biết ông ta lấy hàng hóa tại nơi đâu, cũng không có hiểu vì cái gì ông ta bán yêu kỹ của các đại gia tộc nhưng đến giờ vẫn là bình an vô sự. Nhưng Nghiêm Lỗ Á người này lại là người nổi tiếng gian thương, hàng hóa bán đắt hơn bên ngoài không nói, còn nhiều khi cắt xén yêu kỹ của một quyển sách, như không nhìn kỹ, rất dễ dàng bị lừa, nói thật vì ham hố một bộ trường pháp lợi hại bên trong cửa hàng của Nghiêm Lỗ Á, ngụy lôi hắn là đã bị lão ta lừa một lần, mất toi mấy vạn đồng vàng không nói, còn chút nữa liền tự làm hại bản thân, qua lần kia, hắn liền không có dám đến cái cửa hàng của Nghiêm Lỗ Á thêm một lần nào nữa. Lão Ngụy A, đây là do thằng nhóc kia mong muốn, tôi nào có ý hại hắn bao giờ. Mộ Táng không cho là đúng phản bác lời nói vừa rồi của Ngụy Lôi. Hắn đây chỉ điểm hoàn toàn chính xác, nơi đó cửa hàng của Nghiêm Lộ Á, hoàn toàn là có rất nhiều nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đủ mọi thể loại cho yêu giả lựa chọn. Những cái này yêu kỹ, yêu quyết, hoàn toàn là nguyên vẹn đầy đủ, chỉ là giá có cao một chút mà thôi. Như tên tiểu tử kia không có tham lam. Đi chọn những bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ để tu hành, như vậy thì không cần bị Nghiêm Lộ Á hố, y vẫn bình an có được thứ mình cần như thường, chọn lựa như thế nào, đều là do tên tiểu tử kia cả, không thể nào trách hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có lý, như rơi vào bẫy mà nói, chỉ nên trách thằng nhóc kia không cẩn thận. Ngụy Lôi gật đầu đồng ý nói, trước đây khi vào bên trong cửa hàng kia, hắn trong lòng cũng chỉ có ý định mua một bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ về tu hành, nhưng đi vào bên trong, hắn lại bị một bộ nhị giai trung phẩm yêu kỹ làm cho mê hoặc, giá cả lại không cao hơn bên ngoài là bao, nên cũng là không kiểm tra kỹ lưỡng xuống tiền mua. Kết quả khi tu hành đến một nửa mới phát hiện phần sau hoàn toàn không có ghi chép chiêu thức gì, làm hắn tức giận một thời gian dài, quay lại tìm Nghiêm Lộ Á lý sự. Đáng tiếc thực lực của hắn kém quá xa đối phương. Thành ra không làm được gì cả, hy vọng tên tiểu tử kia không có đi theo con đường của hắn trước đây mới đúng. Cũng không hiểu thằng nhóc này cần nhiều như vậy yêu kỹ để mà làm gì. Mộ Táng nhìn theo hướng đi của Trần Vân Thanh, khá là nghi hoặc, không hiểu lên tiếng nói nhỏ. Yêu giả bình thường, chỉ chủ tu hai bộ yêu kỹ thôi, cũng là quá sức lắm rồi. Chỉ sợ đến hết thọ nguyên, cũng chưa chắc có thể đem hai bộ yêu kỹ đạt đến viên mãn cảnh giới. Thời gian tốn hao cho việc nghiên cứu tu hành yêu kỹ, nên dùng nó để tìm kiếm tài nguyên, đột phá cảnh giới mới là chính đạo, tham quá nhiều, kết quả cũng liền không được cái gì. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc. Cách chương.